Chiến thần hào môn, chương 201, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 201 chương làm ấm giường. Cầu ca đám người còn không có bởi vì quá mức hưng phấn mà mất đi đúng mực. Cho bọn hắn để lại vài cái tay chân kiện toàn bộ nhân lái xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà những người khác, không phải đứt tay chính là đứt chân. Tựa như bỏ vào rác rưởi giống nhau. Toàn bộ bỏ vào trở về trong xe của bọn họ. Nhìn chạy chối chết rời đi ô tô đèn sau. Giang Ninh phất phất tay. Hoan nghênh trở lại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai còn dám tới? Chương trình xe của mấy người. Mở hết tốc lực, đạp cần ga tận cùng. Hận không thể cất cánh rời xa Giang Ninh đám này ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn chưa tới Đông Hải. Tỉnh thành người tới. Toàn quân bị diệt không nói. Càng là mỗi cái đại lão đều tổn thất 50 triệu. Bọn họ là tới kiếm tiền. Có thể ngay cả Đông Hải địa giới cũng không vào đi. Ngược lại tổn thất nhân mã lại bồi thường tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có tổn thất tiền. Thủ hạ chính là tinh nhuệ hiện tại toàn bộ bị cắt đứt tay chân. Đối với bọn họ thực lực mà nói. Càng là tổn thất vô cùng lớn. Nếu là bị cái khác tiết kiệm đại lão biết. Tuyệt đối là một hồi tai nạn. Sỉ nhục a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô cùng nhục nhã a, ai có thể dám nói đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ còn phải phong tỏa tin tức. Bằng không khả năng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới phía ngoài địch nhân. Không chỉ có ngay cả mình địa bàn đều chịu không nổi. Thậm chí có thể ngay cả mệnh đều mất tích. Đây là một hồi đại thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca bọn họ như trước phấn khởi. Bọn họ càng phát ra rõ ràng. Giang Ninh cho bọn hắn thiết kế huấn luyện. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. 2 tháng trước chính bọn họ. Là tuyệt đối không dám nghĩ. Dựa vào 30 người. Là có thể đánh đuổi hơn 300 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ. Bọn họ cảm giác mình cực hạn, còn không ngừng như vậy. Thời khắc này Giang Ninh, chính là bọn họ thần trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại kiếm một cây cầu. 3 cái đường, cảm tạ những đại lão này a. Giang Ninh khai báo cầu ca đem sự tình xử lý tốt. Làm cho hắn mang theo các huynh đệ đi về nghỉ. Chính mình liền trở về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với hắn mà nói, chuyện này căn bản là không tính là cái gì sự tình. Tiểu tràng diện mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về đến nhà, đã sắp 11 giờ. Lâm Vũ Trân cũng vừa tan tầm về nhà không bao lâu. Tắm, thay một thân miên đồ ngủ. Trước người vẫn là Mễ lão thử đồ án. Nàng còn đang nhìn công ty báo biểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Giang Ninh đã trở về. Nàng quay đầu. Ngày hôm nay trễ như vậy mới vừa về. Lo lắng ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười cười. Ta muốn ngươi có thể sẽ đói. Liền đến phố thức ăn ngon dạo qua một vòng. Muốn cho ngươi mang một ít ăn ngon. Lâm Vũ Trân nhìn thoáng qua. Ăn ngon đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mụ nói buổi tối cật dạ tiêu. Đối với dạ dày không tốt. Ta phải nghe mẹ kiếp. Giang Ninh mặt không đỏ tim không đập. Ta đi tắm trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Trân còn đến không kịp gắt hắn một cái. Giang Ninh liền chạy. Hỗn đản này. Rõ ràng đang nói dối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lười quản nhiều như vậy. Lại tiếp tục chuyên tâm xem mình báo biểu. Tắm rửa xong trở về. Giang Ninh làm khô tóc. Rất tự nhiên bỏ lên giường. chui vào chăn, chỉ lộ ra đầu, nhìn chằm chằm vẫn ở chỗ cũ bận rộn Lâm Vũ Trân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bà, nên giấc ngủ. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Trân không quay đầu lại. Lão bà, thức đêm đối với da không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Lâm Vũ Trân quay đầu nhìn thoáng qua. Nhất thời đỏ mặt. Ngươi làm sao bỏ lên trên giường của ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cảm giác mình thanh âm có chút lớn. Phía sau vài, lập tức giảm thấp xuống âm điệu. Sợ bị Tô Ô Mai bọn họ nghe được. Ngủ trên sàn nhà lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh vẻ mặt đáng thương dáng dấp. Vẫn là ngủ trên giường ấm áp. Ta cho lão bà ngươi ấm áp tốt giường. Ngươi mau tới. Phác Thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phác Thông. Lâm Vũ Trân đỏ lên khuôn mặt. Tim đập cực nhanh. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Thậm chí nàng không dám nhìn Giang Ninh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này là muốn làm chút cái gì sao? Nhìn đồng hồ, đều nhanh 12 giờ. Hoàn toàn chính xác không thể cố gắng nhịn muộn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đóng đèn bàn, khinh thủ khinh cước đi tới trước giường. Mím môi môi, nhìn Giang Ninh chiếm cứ một nửa không gian. Chính mình ngủ lấy đi. Hai người phải không tránh được miễn sẽ đụng phải a cách chương.